Huyết khí trùng thiên tập 26. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều giật mình. Đáp án là hắn không biết, cho nên có thể kết luận. Một thanh ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Tu, ánh mắt vẫn thản nhiên. Đại tướng quân, có người muốn mời ngài ăn thịt người, không phải mời chúng ta. Chúng ta chỉ là trùng hợp được hưởng thực đơn chuẩn bị sẵn cho ngài mà thôi. Chỉ một câu nói, mọi người đều giật mình hơn nữa. Người trong bếp của phủ đại tướng quân không nhiều lắm, chỉ có 10 người. Đầu bếp có người từng quyên ra theo tới, có người là ở trong quân Tây Bắc. Người giúp việc đều là hỏa đầu binh trong doanh trại, đã làm trong phủ của Nguyên Tu vài năm, người người đều có thể tin cậy. Mà ngày nay bên ngoài phòng bếp, ánh đào lạnh lẽo, bóng người không ngừng run rẩy. Các trên cổ của những người mười thanh đao, chỉ cần hơi có động tĩnh gì bất thường, đầu sẽ bị rớt xuống. Một thanh dẫn đầu bước vào phòng bếp, mùi thơm của canh dê lập tức xông vào mũi. Nồi vẫn còn bắc trên bếp lửa, canh trong nồi sôi ùng ục, nổi lên những bọt sữa trắng. Trên cái thất gỗ đặt hai phiến sườn dê, một thanh cầm lấy nhấc lên nói, đây mới là xương dê. Nàng vẫy tay một cái, một gã thân binh bước lên phía trước, trong tay hắn cầm một chiếc bao tải, bên trong là xương người lấy từ trên đĩa ở trong đại sảnh. Một thanh cầm đao giải phẫu lưu loát chặt một khúc xương sườn dê, lại lấy một rẻ xương sườn của người đưa về phía Nguyên Tu và trung tướng nói, xương sườn của người cong hình cung, góc sườn nhỏ, xương sườn của dê không cong nhiều, góc sườn lớn. Giữa buổi trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, hai rẻ xương sườn ở trong tay thiếu niên khác biệt rõ ràng, chọc vào khiến mắt người ta đau mà dạ dày cũng đau. Thật ra thì nàng không cần lấy ra so sánh, mọi người cũng biết xương trên thớt trong nhà bếp là xương dê, xương kia vẫn còn tươi sống, không được ướp, không bị nấu, mùi thịt dê rõ ràng, chỉ người mũi có vấn đề mới không nhận biết được đó là xương dê. Bữa tiệc trưa nay chỉ có khoảng hơn 10 người, giết một con dê là đủ rồi. Một con dê chỉ có hai phiến xương sườn, không thể một bên cong một bên thẳng được. Khác biệt rõ ràng như thế, hiển nhiên là một rẻ xương thiếu niên cầm trong tay không phải xương dê. Mẹ kiếp, xương đem lên cho bọn họ ăn thật sự là xương người sao? Người mùi canh dê từ bên trong đồi bay ra, chúng tôi cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn, chỉ hận không thể đem tất cả thịt dê đời này đã ăn mà phun hết ra ngoài. Lộ đài mắng một tiếng, duỗi chân đạp đầu bếp Tây Bắc, con mẹ nó, dám đưa thịt người cho lão tử ăn, lão tử đem đầu ngươi đặt xuống trước. Hắn từng dẫm chết mã phỉ, đám mã phỉ đó luyện tập võ nghệ còn không thể chống đỡ được, huống chỉ là đầu bếp. Một đạp này của lộ đại không đáp vào ngực, chỉ đáp vào vai. Đầu bếp kia đổ đạp xuống, cánh tay vặn vẹo về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Thịt ngươi? Lộ tướng quân? Đầu bếp kia càng run rẩy, trong mắt ra vẻ kinh sợ và nghi hoặc, nhìn lỗ đại lại nhìn Nguyên Tu. Đại tướng quân, mẹ nó, còn không thừa nhận sao? Hai phiến thịt dê này vẫn còn đang nằm ở trên thớt của ngươi, chưa được động đậy tới, vậy ngươi nướng cho lão tử ăn cái gì? Lỗ đại vô cùng tức giận, nhấc chân muốn đá người. Một thanh kéo hắn lại nói, hắn không nói dối đâu, hắn không biết đó là thịt người đâu. Lỗ đại sửng sốt thu chân về, nhíu mày nhìn bộ thanh. Một tướng lĩnh phía sau lập tức hỏi, vì sao người biết hắn không nói dối? Một thanh không đáp, nhìn vẻ mặt của đầu bếp kia đã biết, nhưng việc này nàng không muốn tiết lộ. Nàng chỉ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đầu bếp kia rồi hỏi, nói xem, vì sao có xương dê tươi ngươi lại phải nướng xương khác? Người biết xương người nướng cho chúng ta ăn không phải là xương dê à? Lỗ đại ở phía sau nói với tướng lĩnh kia, hắn nói không phải thì chắc chắn không phải. Lão Hải, ông chỉ cần tin là được. Ông chưa tận mắt thấy bản lĩnh của tiểu tử này nên không biết. Khi lão tử ở núi Thành Châu đã tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ cần nhìn thi thể của ba tần bình đã có thể phỏng đoán ra tính tình của thằng nhãi con Hô Diên Hạo không sai chút nào. Ngay cả chuyện khi hắn còn quấn khố cũng có thể nhìn ra được. Lão tử dẫn người vây bắt, đuổi theo thằng nhãi con kia, thấy thật sự là Hô Diên Hạo, quả thật trong lòng cam phục. Tướng lĩnh kia kinh ngạc, chuyện này truyền khắp trong quân, nhưng chỉ nghe không thấy, cảm thấy khoa trương. Không tận mắt trông thấy nên luôn cho rằng lời đồn không đáng tin. Nhưng mà Lộ Đại là người tính tình ngay thẳng, khinh thường nhất là chuyện chê bai gièm pha, cũng không bao giờ nói lời khoe khoang. Lời nói của hắn luôn luôn chân thực. Trong quân có thể khiến hắn tâm phục cũng chỉ có đại tướng quân, trước giờ chưa từng có người thứ hai. Thế mà hôm nay lại tin phục một tân binh mới tổng quân 2 tháng. Thân sắc của đám tướng lĩnh bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nhìn bóng dáng của Thiêu Điền, thấy hắn ngồi trên mặt đất, sống lưng vẫn thẳng tắp như trước. Gió cát trong sân thổi từ từ, nhìn bóng lưng hắn lại thấy trúc xanh. Lúc này, nghe đầu bếp kia nói, ta không biết đó là xương dê. Không biết. Bộ Thanh gật đầu, ánh mắt nhạt giận. Tốt lắm, xem ra ngươi cảm thấy khứu giác và thính giác của ta đều có vấn đề. Nàng cầm lấy rẻ xương dê vừa rồi chặt xuống, đưa đến trước mũi đầu bếp. Có hương vị gì? Đầu bếp kia ngẩn ra. Bộ Thanh cũng không đợi hắn đáp lại, lập tức ném rẻ xương về phía sau. Phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân lùi lại. Bộ Thanh vẫn không quay đầu, lại càng không để tâm đến chuyện nó rơi xuống người ai, chỉ hỏi. Làm phiền những người ngửi thấy nói cho hắn biết có hương vị gì. Phía sau lập tức chuyển đến tiếng hít không khí. Sắc mặt của đám tướng lĩnh đều tái nhợt. Trên chiến trường diệt địch vô số, lại chưa bao giờ cảm thấy mùi thịt tươi ghê tởm như thế. Ai còn muốn ngửi? Mùi thịt dê. Có người mở miệng. Là Nguyên Tù nói. Một Thanh không quay đầu, chỉ nhìn đầu bếp kia nói. Xem ra khứu giác của ta không có vấn đề gì. Như thế chỉ có thể là khứu giác của người có vấn đề. Ngay cả mùi thịt dê đều không ngửi ra được. Ngươi làm đầu bếp kiểu gì? Còn là đầu bếp trong phủ đại tướng quân chứ? Sắc mặt của đầu bếp kia vốn trắng bệch, nghe thấy lời ấy sắc mặt càng giống tờ giấy. Đương nhiên, người có thể nói người nhiễm phong hàn, nghẹt mũi, không ngửi thấy mùi vị. Như vậy chính là thính giác của ta có vấn đề. Ngay cả chuyện giọng nói của người bị nghẹt cũng không nghe thấy được. Bộ Thành nói, đầu bếp kia không nói được một lời. Tề quân đi có ở đây, có cần hắn giúp người bắt mạch, để xem người có bị nhiễm phong hàn hay không không? Đầu bếp ở Tây Bắc không chỉ có một mình người, có cần tìm người tới hỏi xem trước khi nướng thịt dê nhất định phải luộc thịt trước hay không sao? Một Thanh nhìn tâm lý phòng cửa của đầu bếp kia dần bị công phá, đứng dậy nói, sườn nướng người mang lên cho chúng ta không phải sườn dê. Người cũng biết đó không phải sườn dê, nhưng khi chúng ta ăn lại có mùi thịt dê, chứng tỏ rằng trước khi nướng người đã đặt xương đó trùng với xương dê để nấu. Người sợ không có mùi thịt dê, khi ăn mọi người cảm thấy là mùi vị không đúng, cho nên mới bỏ vào nồi nấu trùng với xương dê. Người không chịu nói thật thì ta nói thật cho người biết, xương nướng hôm nay bưng lên cho chúng ta là xương người. Nếu không, người cho là vì sao đau lại đặt ở trên cổ của ngươi? Có điều người không chịu phối hợp, xem ra ta không giúp được gì rồi. Đầu bếp kia thoáng chốc như rơi vào mộng. Xương người. Đó không phải là sườn lợn sao? Đầu bếp kia run lập cập hỏi, ánh mắt sợ hãi mà mờ mịt. Hắn vẫn cho rằng đại tướng quân đã biết được kia không phải sườn dê mà là sườn lợn. Trách tội hắn lừa bịp mới phải thần bình trói hắn lại, cho nên hắn không dám thừa nhận. Nhưng vì sao lại là xương người? Đó là sườn lợn mà. Sườn lợn. Đám tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, không phải xương dê, cũng không nhất thiết là xương người, rất có thể là sườn lợn mà. Tuyệt đối không thể. Một Thanh nói, nếu các người không tin có thể giết một con lợn, ta sẽ so sánh cho các người xem. Dứt lời, nàng không để ý đến nghi vấn của mọi người, tiếp tục hỏi đầu bếp kia. Như thế nói xem, vì sao ngươi lại nghĩ là sườn lợn? Vẻ mặt của đầu bếp kia sợ hãi mịt mờ. Hắn không biết vị tướng quân này vì sao lại nhìn ra đó là xương người. Nhưng nếu hôm nay hắn thật sự nướng xương người cho đại tướng quân và các vị tướng quân ăn, đó chính là tội chết. So với tội hắn đổi xương lợn thay cho xương dê còn nặng hơn nhiều. Chuyện liên quan đến tính mạng, nếu tiếp tục giấu giếm thì hắn chỉ là kẻ ngốc. Bởi vì xương đó là thịt lợn hôm qua đưa tới, cho nên chúng ta nghĩ đó là thịt lợn. Phủ đại tướng quân được xây dựng ở Tây Bắc đã nhiều năm. Năm thành trong quan đều là doanh trại của Tây Bắc quân. Phía sau thành trấn mới có dân chúng, thịt trâu đều do bách tính đưa vào trong quan, lại do trướng quân lương phân chia đến cho các thành. Những người đó đều đã làm việc nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự cố gì. Có ai nhìn thấy thịt lại đột nhiên nghi ngờ xem có phải thịt người hay không. Mộ Thanh thản nhiên nhìn hắn chốc lát rồi nói, được rồi, trở lại vấn đề lúc nãy, vì sao ngươi phải lấy sườn lợn thay cho sườn dê? Bởi vì thịt lợn hôm qua đưa tới quá nhiều, không ăn hết sẽ bị hỏng, mà thịt dê này vẫn còn tươi, để thêm một ngày nữa cũng không có vấn đề gì, đang kịp buổi tối lại nấu. Lượng thức ăn một ngày trong phủ có giới hạn hay không? Có. Thế vì sao hôm qua lại đưa nhiều thịt hơn bình thường? Chuyện này... Đầu bếp nhìn đao trên cổ không dám quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Một đầu bếp khác quỳ ở bên cạnh, thấy lưỡi đao kề trên cổ của mình đe xuống, lạnh lẽo ấn vào da thịt. Chỉ cần thêm một chút nữa, mạng của hắn sẽ không còn. Hắn vội vàng nói với Nguyên Tục, đại tướng quân, chuyện nhập nguyên liệu nấu ăn trong phủ là do ta quản lý, nhưng ngày hôm qua cũng nhập thêm một bao thịt ba chỉ, một bao thịt nạc và một đôi chân giò. Chỗ thịt nhiều thêm đó là do Tiểu Trịnh đưa tới. Vì sao hắn lại đưa thêm đến? Mộ Thanh hỏi. Hắn nói thịt đó là do dân chúng nghe nói đại tướng quân dẫn quân dẹp biên mã phỉ, trong lòng vui mừng cho nên gửi thịt đến tặng. Chuyện như thế này ngày thường vẫn có. Đại tướng quân từng nói, phàm là dân chúng tặng quà, chỉ cần không quá xa xỉ thì vẫn chấp nhận được. Cho nên Tiểu Trịnh tặng thêm thịt, ta cũng không nghĩ nhiều. Đúng thế, đầu bếp kia nói, thịt nhiều lắm, hôm qua chưa ăn hết, cho nên ta đem chỗ thịt còn lại ướp muối, còn thừa lại ít xương. Vừa vặn hôm nay đại tướng quân mở tiệc, ta nghĩ hôm nay ăn nốt xương kia, còn xương dê để đến tối để nấu. Đại tướng quân không có nhiều yêu cầu với thức ăn. Hắn vốn cho rằng các tướng quân đều là người thô kệch, cho dù có ăn sườn lợn nướng hay sườn dê nướng thì cũng không để ý là bao, chẳng qua chỉ là thức ăn thôi, lại không hạ độc. Hắn cũng không có tâm tư xấu xa gì, chỉ muốn không lãng phí ít thịt. Đại tướng quân đối xử với mọi người như người thân, cho dù có phát hiện ra chuyện này có lẽ cũng không trách tội. Không ngờ canh còn chưa nấu xong, nhóm thần binh đã đăng đăng sát khí đến đây, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi, không dám tùy ý đoán tâm ý của đại tướng quân nữa. Nhưng cho hắn 100 cái đầu, hắn cũng không thể ngờ được sườn lợn nướng lại biến thành sườn người nướng. Tiểu Trịnh kia là người chuyên đem nguyên liệu nấu ăn đến phủ sao? Mộ Thanh hỏi. Vâng vâng. Những người đưa lương thực đến được chia làm 6 đội. Tiểu Trịnh đã làm việc hơn 3 năm rồi. Đầu bếp kia đáp. Ngay khi đầu bếp trả lời, Nguyên Tu đã hạ lệnh với thần binh đến nhà hắn. Một đội thần binh tuân lệnh rời đi. Mộ Thanh hỏi tiếp. Chân giò hôm qua đưa đến còn không? Đầu bếp sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ăn rồi à? Còn thường một cái. Đầu bếp không dám nhìn Nguyên Tu. Các tướng lĩnh hít vào một hơi, sắc mặt khó coi. Còn thường một cái, có nghĩa là ăn một cái rồi. Sắc mặt của cố đạo tướng quân trắng xanh, cả giận nói, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng cho lão phu. Thật tốt quá, lúc này cũng chỉ có Bộ Thành dám nói lời như thế. Nàng xoay người đi vào phòng bếp. Để ở đâu? Đầu bếp kia bị một thanh đao kề vào cổ, nào dám cử động. Nguyên Tu ra hiệu với thân binh phía sau. Lúc này thân binh mới thu đao lại. Nhưng đầu bếp không hề cảm thấy rút được gánh nặng. Ngược lại mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng, run rẩy vài lần mới đứng lên được. Sau khi đứng dậy thì lảo đảo chạy vào phòng bếp. Chỉ vào một cái chậu đặt ở gần bếp, bên trong có một đoạn chân giò. Chân giò kia bóng loáng, tươi hồng, màu sắc mê người. Mộ Thanh cầm lấy nhìn một lúc rồi hỏi, phải bình thịt muối kia đâu? Đầu bếp không dám nói, run run chỉ vào một cái bình lớn đặt ở trong góc. Mộ Thanh đi đến mở ra, một mùi thơm nước truyền đến, nàng ngửi thấy đũa vớt ra đều là thịt, không có xương. Thịt người sao? Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Nguyên Tu, bớt đi vài phần sang sảng, lại thêm vài phần trầm thấp. Không nhìn ra được. Mộ Thanh nói thẳng, không có xương, thịt người cũng không khác thịt lợn là bao. Có điều thịt chân giò kia không thể nghi ngờ là thịt người. Không khí trong sân lập tức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù sạt qua vách tường. Mộ Thanh đứng dậy, không để ý đến bình thịt không giúp ích gì kia, lòng bàn tay lật lên, trong tay cầm một thanh đào khác, lưu loát rọc thịt ở đoạn chân giò. Cầm đoạn xương còn dính gần cốt, đi đến bên cạnh nồi canh, duỗi tay thả vào bên trong nồi. Ngươi làm gì thế? Quyền Tù đi từ phía sau lại, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy, giống như hành động vừa rồi của Mộ Thanh không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nấu xương, cần có trên xương nấu chín mới có thể lọc sạch sẽ. Mộ Thanh nhìn chằm chằm vào nồi, thấy một cái đầu dê, xung quanh là thịt vụn và xương. Lọc sạch sẽ để làm gì? Nguyên Tu nhìn Mộ Thanh, thiếu niên đưa lưng về phía hắn, chỉ nhìn trong nồi, thuận tay cầm lấy cái bùi lớn ở bên cạnh, múc từng miếng thịt, miếng xương ở trong nồi ra xem. Sau khi phát hiện ra án mạng, tiểu tử này như biến thành một người khác. Hắn vốn nghĩ tính tình của tiểu tử này lãnh đạm xa cách, hôm nay mới phát hiện hắn còn có một sắc mặt sắc bén chuyên chú như vậy, dường như không ai có thể khiến ánh mắt của hắn rời khỏi chuyện này. Cho tới bây giờ, trong phòng bếp hắn chỉ để ý những người có liên quan, những người còn lại ngay cả liếc nhìn hắn cũng lười liếc. Lúc này Bộ Thành đã vớt vài miếng thịt ra, đầu ngón tay tỉ mỉ xem xét từng miếng thịt đã nát nhuyễn. Ngón tay thiếu niên nhỏ dài và trắng bệch, không giống như bàn tay thô ráp của hán tử trong quân. Thịt vừa vớt từ trong nồi ra đều nóng bỏng, hơi nóng bốc lên bông lung. Đầu ngón tay cũng đã bị hơi nóng bốc lên, làm đỏ lên. Hắn lại vẫn lật xem, chuyển chú như trước. Nguyên Tu không tự giác mà nhíu mi lại, vẻ nghi hoặc trong con ngươi cũng bị những ngón tay kia làm phần tan đi. Nhìn xem thật lâu mới cất tiếng hỏi, vì sao phải lọc sạch? Để ghép lại xương, Mộ Thành nói. Vụ án này nếu muốn tiếp tục điều tra phải biết được người chết là ai. Chỉ khi biết người chết là ai mới có thể suy đoán hung thủ là ai, hắn có mục đích gì. Đây không phải vụ án giết người phanh thây bình thường. Nếu như chỉ làm mâu thuẫn giữa các binh sĩ với nhau, sau khi lỡ tay giết người hoặc chủ mưu giết người thì hung thủ đều sẽ cố gắng che giấu thi thể. Đây mới là tâm lý bình thường. Đương nhiên cũng có kẻ sợ khi vùi lấp xác chết bị phát hiện, cho nên nghĩ đến chuyện phanh thây nạn nhân. Nhưng lá gan của hung thủ trong vụ án lần này lại quá lớn, hắn dám đem thịt đưa tới phủ tướng quân. Đây không phải là tâm lý tội phạm bình thường, ta muốn phải xem xét xương cốt của người chết mới có thể suy đoán bước tiếp theo. Điểm ấy Nguyên Tu cũng hiểu được, hung thủ là nhằm vào hắn, nếu không sau khi giết người chôn là được rồi, cho dù đưa thi thể đến trướng quân lương cũng không nên đưa tới chỗ của hắn. Người bình thường tuyệt đối không dám làm việc này. Trong này đều là xương người sao? Quý Tu nhìn nồi rồi hỏi. Không phải. Bộ Thanh dương mắt nhìn về phía đầu bếp. Đầu bếp nuốt nước miếng. Có xương dê, thịt dê. Còn có ngày hôm qua. Hắn chưa nói xong, Bộ Thanh đã tỏ vẻ hiểu rõ. Chân mày của Quyền Tu cau lại. Như thế làm sao có thể ghép lại được? Xương đều đã chặt thành từng khối nhỏ. Một nồi này nếu như đều là xương người, hắn nói muốn ghép lại đó là chuyện khó có thể tin, huống chi còn có cả xương dê. Không sao cả, chẳng qua là tăng thêm chút độ khó mà thôi. Mộ Thanh nói xong buông chiếc mùi trong tay xuống. Có một vài khối xương nhỏ đã đun được rồi, có thể vớt ra, làm phiền lấy một cái chậu đến đây. Đầu bếp kia nghe vậy càng thêm run rẩy không dám động. Một cánh tay khác duỗi đến trước mặt Mộ Thanh. Khớp xương trên cánh tay nam tử rõ ràng có thể thấy vết chai do quanh năm tập võ, nhưng không hề cảm thấy thô ráp, ngược lại càng thêm kiên định mạnh mẽ. Mộ Thanh cầm lấy chậu trong tay Nguyên Tu, đem vớt những khối xương nhỏ trong nồi ra ngoài, nước lạnh để hạ nhiệt độ. Nàng phân phó như chuyện đương nhiên. Nguyên Tu bưng chậu đi phục nước. Trong sân một đám tướng lĩnh nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người. Đại tướng quân trong tuổi xa trường oai hùng bất phàm, cánh tay mạnh mẽ, bắn cung uy lực kinh người. Lúc này lại nghe tiểu tử kia đi múc nước. Khoảng thời gian chúng tướng còn đang ngây người, Nguyên Tu đã múc nước trở về. Nam tử mặc một thân kỵ trang đen như mực, thân hình cao lớn, mặt trời bên ngoài chói chang. Ánh mắt của nam tử lại giống như là ngân hà, oai hùng thâm trầm. Trong tay bung một cái chậu, đứng bên cạnh một gã tiểu tướng giống như thần binh. Bộ Thành không nhìn nam tử, cũng không nhìn chậu nước kia, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân hỏi, giờ gì rồi? Lộ đã nhìn trời, giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, làm gì? Đói bụng. Mộ Thành nói, trước nay nàng luôn ăn cơm đúng giờ, nó là thói quen từ kiếp trước. Nay vào trong quân, thao luyện vất vả, càng dễ đói bụng. Nàng không mang bụng đói làm việc, đây là thói quen. Lộ đã còn tưởng rằng nàng có yêu cầu gì, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức xanh lét. Lại thấy Bộ Thanh quay người, đem một phiến xương sườn dê trên cái thớt đưa cho đầu bếp, nướng, cảm ơn. Đầu bếp kia theo bản năng muốn tiếp lấy, lại cảm thấy không ổn, lại cạch một tiếng, sừng dê rơi xuống dưới đất. Bộ thanh nhíu mày, người không biết không có tội, người tuy mắc phải tội lừa gạt, nhưng tội không đáng chết. Tần Kỵ đại tướng quân sẽ không giết người, cho nên khí lực và thần trí của người có thể trở về thân thể được không? Đầu bếp kia ngây ra không nói. Bộ thanh cầm lên miếng xương còn lại ở trên thớt đưa cho hắn, cầm lấy chắc chắn vào, đừng làm rơi nữa. Đầu bếp kia cầm miếng xương, lúc này không dám làm rơi, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm bộ thanh. Tướng quân, ngài thật sự muốn ăn sao? Tướng quân này hắn chưa gặp bao giờ. Nghe nói bữa tiệc trưa nay đại tướng quân muốn chúc mừng cho anh duệ trung lang tướng chủ tướng quân, vì tiểu tướng quân này có lẽ chính là anh duệ tướng quân truyền kỳ vô cùng kia chăng. Nhìn tuổi không lớn, sao khẩu vị lại nặng như vậy? Trong phòng bếp bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan của Nguyên Tu. Nam tử cúi đầu, quay miệng mang ý cười. Khi dương mắt nhìn, trong đáy mắt lại có tia sáng, âm u tan đi đôi chút, nói với đầu bếp, nướng cho hắn. Đầu bếp thấy Nguyên Tu lên tiếng, không dám trì hoãn nữa, cầm miếng xương sườn dê lảo đảo chạy đi. Mộ Thanh nhận lấy chậu từ tay Nguyên Tu, đi đến trước cửa phòng bếp ngồi xuống, cầm dao giải phẫu bắt đầu lọc thịt. Sau khi sườn dê được nướng chín, cũng là lúc Mộ Thanh lọc xương xong. Đầu bếp bưng mầm lớn, không biết nên đặt ở chỗ nào. Mặt đất. Mộ Thanh dặn dò một câu, đi rửa tay, sau đó quay đầu nói với thần binh của Nguyên Tu đang đứng ở ngoài sân, làm phiền lấy một tấm vải trắng đến đây. Thân bên kia theo lời rời đi. Một thanh cúi đầu, thấy ở ngưỡng cửa bên này đặt một chiếc mầm lớn. Hai phiến sườn dê đều được nướng chín rồi. Lại quay qua nói với các tướng lĩnh ngoài cửa. Vị nào muốn ăn, xin cứ tự nhiên. Chúng tướng lĩnh nhìn xương dê, vẻ mặt xanh ngắt, trừng mắt nhìn bộ thanh, cầm lấy một rẻ sườn vàng óng, mặt không thay đổi chút nào, bắt đầu ăn. Mà trên mặt đất trước mặt nàng đặt một đống xương vụn trắng đục, còn có một đống thịt không biết là thịt dê hay thịt người. Nàng ngồi trước một đống thịt, bình tĩnh gặm sườn dê nướng, lại cầm một miếng đứng dậy vừa ăn, vừa đến xem chỗ xương còn lại ở trong nồi. Đến người rắn rỏi như lỗ đại cũng không nhìn nổi. Chỉ cảm thấy thật sự không còn lời nào để nói. Lúc này một tiếng cười lớn vang lên, Quyền Tù cũng ngồi xuống cánh cửa, cầm lấy một rẻ xương dê rồi hỏi, lão sư có ăn không? Nên mặt già nua của Cố Cản xanh ngắt, phật phật tẩy áo xoay người, lão phụ không ăn. Nguyên Tu lại cười một tiếng, vẻ ủ rột giữa hai hàng lông mày tan đi. Trong con ngươi có một chút thoải mái, há miệng căn miếng xương khen, đây mới là xương dê nướng. Lúc này thân binh kia đã cầm vải trắng đến, Mộ Thanh đi ra nói, trải xuống đất đi. Mảnh vải trắng kia khá lớn, đủ để hai người nằm, trải ra bên trên thềm đá ở cửa phòng bếp. Mộ Thanh ăn xong rẻ xương sườn trong tay, lại đi rửa tay, đứng ngồi bên cạnh tấm vải, bắt đầu phân loại xương. Bình tĩnh áp chế đầu bếp đứng ở một bên, Cổ Đạo tướng quân cùng Lỗ Đại lại dẫn theo chúng tướng lại vây quanh tay đây. Buổi trưa, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nhưng không ai cảm thấy nóng. Tất cả tâm thần đều đặt trên những đoạn xương trắng trong tay thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên cầm từng khối xương đã được lọc sạch sẽ thịt, đưa đến gần nhìn một chút, sờ sờ vài cái. Chỉ chốc lát, chỗ xương được vớt ra từ trong nồi đã được phân thành mấy chồng. Nguyệt Tu ngồi ở trên ngưỡng cửa nhìn bóng dáng thiếu niên. Chúng tướng đứng ở trong sân nhìn động tác của hắn. Trong sân rất yên tĩnh, chỉ một lát thời gian, toàn bộ chỗ xương đã được phân loại xong. Rồi sau đó thấy thiếu niên chỉ tay vào một đống xương nói, làm phiền đem chồng này đi chỗ khác. Thần bình bên cạnh ngẩn người, tiến lên phía trước, ôm lấy chỗ xương mà nàng chỉ. Để không biết đặt ở chỗ nào hỏi, để ở chỗ nào, vứt đi. Bộ thanh vẫn chưa ngẩng đầu lên. Nàng nói như thế, kẻ ngốc cũng có thể hiểu được chỗ xương đó vô dụng, có nghĩa rằng đó là xương dê. Nhưng trung tướng nhìn xem đống xương trước mặt Mộ Thanh, lại nhìn đống xương thân binh đang ôm, vỗ vỗ trán. Mẹ kiếp, rốt cuộc là làm sao mà hắn phân ra được, nhìn thế nào cũng thấy giống nhau mà. Hơn nữa, nếu chỗ xương còn lại đều là xương người, vì sao phải phân ra vài chồng như vậy? Làm sao người biết đó là xương dê? Một giọng nói bên cạnh cô lão tướng quân đột nhiên vang lên. Lô Đại quay đầu, thấy Tề Hạ đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái chỗ xương trên mặt đất. Một thanh không đáp, đứng dậy đi vào phòng bếp,